anh cảm thấy Nam Sơn ngày càng hồ đồ. Nhưng sau khi anh cúi đầu nhìn An Hạ đang lầu bầu trong ngực mình, cổ họng khó nhịn chuyển động hai cái. Hình như là cô nhẹ đi rất nhiều. Có thể là tính tình vẫn luôn hoạt bát và lạc quan, nên là dù An Hạ đã tốt nghiệp và đi làm được hơn 3 năm, nhưng mà trên người vẫn luôn mang theo một cỗ hơi thở giống như là học sinh. Trên người cô có loại hơi thở tràn đầy sức sống, nhưng lại lộ ra cảm giác nhẹ nhàng của một người phụ nữ 26 tuổi nên có, là một thể mâu thuẫn mà Bùi Chính Thành cảm thấy. Mình với cô như vải bị nhuộm ngâm trong một cái thùng nhuộm lớn, tìm không được chỗ nào sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác, cái loại phương án rõ ràng này đã khiến cho bọn họ hấp dẫn lẫn nhau. An Hạ trong ngực anh nhích tới nhích lui, rất không yên ổn. Bùi Chính Thành muốn đưa một tay ra để mà ấn nút thang máy, đành phải buông cô ra để cô dựa vào trên người mình. An Hạ xỏ giày cao gót cùng anh mặt đối mặt, dựa thật sát vào người anh, vừa vặn đem đầu gối lên vai anh, hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu thổi vào trong cổ của Bùi Chính Thành. Sắc mặt của Bùi Chính Thành căng thẳng, không nói một lời nào đã đỡ An Hạ tiến thẳng vào trong thang máy. Bên trong thang máy, An Hạ giống như là không xương, mềm mềm dựa vào trong ngực anh. Sau khoảng thời gian hưởng thụ ngắn ngủi, Bùi Chính Thành đã cảm thấy bị giày vò dị thường. Thật vất vả mới có thể vào đến phòng, anh đỡ An Hạ, muốn để cô nằm xuống, nhưng mà An Hạ lại không hợp tác, nắm lấy tay anh không buông. Anh lại không thể mà cấu xé cô, trực tiếp ném cô lên trên giường. Cô đã uống rượu, dù cho giường giấy mềm, nhưng nếu như bị ném đi, chắc chắn sẽ càng khó chịu hơn. An Hạ chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô. Hạ Hạ, đi ngủ đi có được không? Giọng nói quen thuộc khiến cho An Hạ hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh. Cô nháy mắt, dáng vẻ hồn nhiên lại mơ màng. Bùi Chính Thành. Cổ họng của Bùi Chính Thành siết chặt, cũng không nhìn được nữa, chụp lấy sau gáy cô và hung hăng hôn xuống. Anh hôn đến mức có chút hung ác, nửa nam xa cách, với anh mà nói từng giây từng phút đều là giày vò. Mặc dù An Hạ đã uống đến lờ mờ, phản ứng có chút chậm chạp, nhưng mà cô vẫn kịp nhận ra rằng có người đang hôn cô. Ai lại không biết xấu hổ như vậy? Cô giãy giụa. Bùi Chính Thành hôn đến thâm sâu và hung ác, hận không thể nuốt cô vào trong bụng. Anh chế trụ hai tay của An Hạ, đôi mắt bình tĩnh dán thật chặt lên người cô, hô hấp nặng nề nói, cử động nữa anh sẽ ăn thịt em đó. Trong giọng nói có vẻ hung ác xen lẫn một tia bất đắc dĩ. Anh thật sự là không có tự chủ gì đó. Nhưng cùng với An Hạ sống chung thời gian lâu như vậy, anh thật sự là chưa hề chạm vào cô. Nói ra, chỉ sợ không ai tin tưởng. Đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy có chút không thể tin. Câu nói này của anh khiến cho An Hạ cũng bình tĩnh lại. Cùng với Bùi Chính Thành nháo một hồi như vậy, ánh mắt của An Hạ rốt cuộc cũng tỉnh táo vài phần. Cô nhìn Bùi Chính Thành chậm chạp không nói gì. Giống như cuối cùng cũng chắc chắn anh là Bùi Chính Thành. Liền tức giận hung hăng nói, anh cũng đến sao? Nói xuông ai mà không biết. Câu nói này của cô vô cùng lưu loát, nhưng sau khi nói xong lại ợ rượu một cái. Cô cảm thấy lúng túng, cả người trong nháy mắt tỉnh táo hơn phân nửa. Cô vừa nói cái gì cơ? Cô nhíu đôi lông mày thanh tú một tiếng, làm bộ như là mình không nói gì, đẩy Bùi Chính Thành. Buông ra, em muốn đi ngủ. Bùi Chính Thành lại không chịu buông cô ra, càng ôm cô càng thêm chặt. An Hạ, có phải em thật sự cho rằng tôi sẽ động đến em? Thật ngại quá, nửa năm không gặp, tôi cũng không biết anh là ai, anh có tư cách gì mà đụng đến tôi, hả? Đã nói qua hết nửa năm sẽ trở về thành phố Vân Châu, đừng nói trở về, mà ngay cả điện thoại cũng nhận được rất ít, cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Lâu dần, cô đoán không được tâm tư của anh, cũng không gặp được anh, cũng không dám liên lạc lại với anh. Cô sợ rằng một lần nữa gọi điện thoại cho anh sẽ nghe được câu cô không muốn nghe nhất kia. Chia tay. Hai người cứ giằng co như vậy mãi cho đến hôn lễ của Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân. Cô ngóng trông anh trở về. Nhưng từ khi hôn lễ bắt đầu cho đến khi kết thúc, anh cũng không có nhìn cô. Cô vừa tức giận lại vừa đau khổ. Không nhìn thì không nhìn, cô cũng không thèm nhìn. Nhưng mà chờ đến khi cô uống say, anh mới lại tới dìu cô. Đây được coi là gì? Đối mặt với sự chất vấn của An Hạ, Bùi Chính Thành không thể nào mà trả lời được. Sắc mặt của anh hơi thay đổi, rũ mắt xuống, hàng mi tinh xảo tạo bóng râm dưới đáy mắt, cả người lộ ra hơi thở uể oải. Anh như vậy nhìn giống như một đứa trẻ lạc lõng, nhưng anh trầm mặc giống như một ngọn núi lớn đè vào trái tim của An Hạ, ép đến mức cô có chút không thở nổi. Can đảm sợ người gan dạ, cô cười lạnh một tiếng, lui ra khỏi vòng tay anh, ung dung nói, không có gì để nói, hay là nói. Anh mượn cơ hội Ánh Nguyệt và bố Trần tổ chức cưới để mà trở về thành phố Vân Châu, chính là thuận tiện muốn nói chuyện, muốn chia tay với em. Lần này, Bùi Chính Thành phản ứng rất nhanh, gần như là ngay lập tức anh phản bác, không chia tay. Ba chữ nói vội vàng lại nặng nề, giống như là sợ An Hạ lại sẽ nói ra điều gì đó khó nghe. Anh muốn không quan tâm thì không quan tâm đến em, một lời giải thích rõ ràng là không có. Nếu đã như vậy, em nói chia tay, tại sao lại không thể chia tay? Không thể nhận ra rằng anh lại là người có tiêu chuẩn kép, Bùi Chính Thành. Bây giờ An Hạ đã không thèm đếm xỉa nữa rồi, trong lòng cô đọng lại sự tức giận và ấm ức đã từ rất lâu, lúc này đều bộc phát ra ngoài. Cô giống như kích thích Bùi Chính Thành, sắc mặt của Bùi Chính Thành lập tức lạnh xuống. Em lặp lại lần nữa. Em nói chia tay, anh không nghe thấy hay sao? Không có khả năng. Bùi Chính Thành trả lời rất kiên quyết. An Hạ hừ lại một tiếng, lách qua người anh, lung la lung lay đi về phía cánh cửa. Bùi Chính Thành đi theo sau lưng cô. Em muốn đi đâu? Hôm nay em nhận được hoa cưới, chứng tỏ em sắp có thể gả đi. Người tới tham dự hôn lễ thân phận cũng không tệ. Nói không chừng em sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Lúc còn đi học, mặc dù An Hạ không phải là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng lại là kiểu nữ sinh đáng yêu nhất, nhanh nhẹn và biết chừng mực, biết điều lại có chút giảo hoạt. Nhưng kỳ lạ là không có ai theo đuổi cô. Bữa tiệc tốt nghiệp ngày ấy, mọi người uống quá nhiều rượu, chơi trò chơi mạo hiểm hay là nói thật lòng, lúc ấy cô mới biết. Những người đàn ông muốn theo đuổi kia đều nghĩ rằng là cô đã có bạn trai. Bùi Chính Thành cũng có sự xấu tính của các công tử nhà giàu. Nhưng cũng may trong lòng anh không xấu, An Hạ rất thích anh. Bình thường hai người cãi nhau, ồn ào náo loạn, An Hạ cũng vui vẻ theo anh, chiều anh. Nhưng mà lần này, anh quá đáng. An Hạ nói xong, liền dựa vào cánh cửa cười với anh, giống như đang chờ anh nói chuyện. Hôm nay cô là phủ dâu, trang điểm nền nã nhẹ nhàng, tóc cũng được búi cao cẩn thận, mặc trên người là bộ lễ phục hồng nhạt, nhẹ nhàng và dễ thương. Bùi Chính Thành kìm nén cơn tức giận ở trong lòng, giọng nói đột nhiên dịu xuống. An Hạ, em uống nhiều rồi, đừng có nói nhảm. An Hạ nhíu nhíu mày, không hiểu Bùi Chính Thành là đang hát cái bài gì, vậy mà cũng không tức giận. Nhưng một giây sau, Bùi Chính Thành lại đột nhiên bước tới hai bước tiến lên, trong lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng, liền kéo cô vào trong ngực, khống chế hai tay của cô, trở tay khóa trái cửa lại, kéo cà vạt ở trên cổ mình xuống, trói hai tay An Hạ lại, khiêng cô ném lên trên giường. An Hạ bị ném đến mức lờ mờ. Bùi Chính Thành, anh điên rồi sao? Buông em ra! Cô hét to về phía Bùi Chính Thành, cố gắng thử đứng dậy, nhưng hai tay đã bị trói chặt, cô bò rất tốn sức. Cô trở mình, ngồi quỳ ở trên mặt giường, mới dựng thẳng được nửa trên. Lúc cô làm một loạt các hành động không có chút hình tượng nào như vậy, thì Bùi Chính Thành ở bên cạnh nhìn cô. An Hạ đã mang tâm lý, vò đá mẹ không sợ rơi. Dù sao thì cái bộ dạng của Bùi Chính Thành cũng đã nhìn qua, cũng không quan tâm đến việc nhìn thêm nhiều lần nữa. Cô ngẩng đầu, oán hận trừng mắt nhìn Bùi Chính Thành. Nếu anh còn là đàn ông thì thả em ra ngay, bắt nạt phụ nữ thì coi như là gì? Cái bộ dáng tức giận của cô, trong mắt của Bùi Chính Thành, cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Vì vừa rồi cô giãy giụa ngồi dậy, nên là một bên cầu vai của bộ lễ phục tinh tế đã bị tuột xuống. Cô đang ngồi quỳ trên giường, bộ lễ phục siết eo, tuôn lên vòng eo thon thả. Đôi mắt to sáng ngời của cô đang lườm anh. Cô không xinh đẹp bằng bất cứ người phụ nữ nào mà anh đã hẹn hò trước đó, nhưng lại hấp dẫn người khác hơn bất cứ ai trong số họ. Anh đã cảm thấy yết hầu có chút căng lên, đưa tay muốn kéo cà vạt, lại nhớ đã sớm tháo cà vạt trói cô lại rồi. An Hạ thấy Bùi Chính Thành hồi lâu không nói gì, liền lê chân chậm chậm tới ngồi ở bên giường, đưa chân đá anh. Chân vừa vươn ra cũng không có kịp thu lại. Ánh mắt của Bùi Chính Thành thâm trầm, bàn tay to lớn vuốt bắp chân cô, giọng nói hơi khàn. Có phải đàn ông hay là không thì cứ thử một chút là biết. An Hạ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dị thường của anh, cô có chút sợ hãi mở miệng. Anh đi ra ngoài ngay, em muốn đi ngủ. Bùi Chính Thành đương nhiên là sẽ không nghe cô. Một tay anh chống lên người cô, nhìn từ trên xuống, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào cô. Đã sớm nghĩ đến việc ức hiếp em. An Hạ bị sự nóng bỏng trong đôi mắt anh hù dọa, rụt rụt thân thể, hai hàng lông mi giống như là rẽ quạt phun lên một cái, trông vô cùng căng thẳng. Bình thường cô luôn mang cái bộ dáng dương nanh múa vuốt. Lúc này nhìn vừa hoảng vừa sợ, vừa căng thẳng giống như là một cô gái nhỏ đang bị dạy dỗ. Điều này khiến cho trái tim của Bùi Chính Thành nâng lên một chút cảm giác thỏa mãn kỳ dị. Anh cúi đầu hôn một cái vào trán cô, vô cùng dịu dàng, lại thuận theo cái trán một đường hôn xuống dưới, đến bờ môi của An Hạ chặn lại, cô mới kịp phản ứng là muốn giãy giụa. Nhưng kết quả lại bị Bùi Chính Thành đẩy lên trên giường, gắt gao mà áp chế. An Hạ cắn anh một ngụm giống như là trút giận. Bùi Chính Thành cười khẽ một tiếng, lại vẫn là dán chặt vào đôi môi của cô, mơ hồ nói. Em cứ việc cắn, ngày mai để bọn họ nhìn thấy miệng của anh bị phá hỏng. Em đoán xem, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. An Hạ hơi cứng ngắc lại, Bùi Chính Thành nhân cơ hội này đưa tay, mò tới sau lưng kéo váy của cô ra. An Hạ xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hai tay lại không thể hoạt động, chỉ có thể mắng anh. Anh thả em ra ngay, cái tên khốn khiếp Bùi Chính Thành kia. Bùi Chính Thành đâu có nghe được cô đang nói gì, chỉ mê muội hôn cô từng chút một. An Hạ chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại từ đáy lòng tràn ra, hoàn toàn ức chế không chịu nổi. Bùi Chính Thành lớn lên trong hoàn cảnh quá phức tạp, đã sớm ăn mặn, đã sớm biết quá rõ chuyện nam nữ. Nhưng anh biết, An Hạ không giống anh, cô rất sạch sẽ. Từ tâm hồn đến thân thể, cô đều rất sạch sẽ. Trước đó đã có rất nhiều lần, cho dù là anh muốn, nhưng lại không đỡ. Nhưng đêm nay, anh thật sự là không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa. Bùi Chính Thành cố gắng để cho mình nhẹ nhàng hơn. Anh kiềm nén, không để cho mình quá vội vàng. Dù sao thì cũng là anh, có chạy thì cũng không thoát. Anh hôn An Hạ từng chút một, từ từ dẫn dắt cô. Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên. Cô có thể không nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của hai người đang càng ngày càng nặng nề. Xuất phát từ phản ứng ngượng ngùng của bản năng, cô hơi cuộn người lại, co mình lại. Bùi Chính Thành cảm nhận được ý đồ của cô, kéo căng tay của cô ra. An Hạ nghiêng đầu, cô cắn cắn môi khẽ hừ một tiếng, giọng điệu có chút khó nhịn. Bùi Chính Thành cũng không tốt hơn, An Hạ nặng nề thở một tiếng, hạ hạ. An Hạ mơ hồ mở mắt ra, gương mặt của Bùi Chính Thành trước mặt không rõ ràng, nhưng cặp mắt sáng bừng lại muốn làm cho mắt cô bị thương, cho cô không nhìn rõ ràng. Hai người đổ rất nhiều mồ hôi, tóc đen trên trán của Bùi Chính Thành đã bị mồ hôi ướt nhẹp, mềm nhũn dán vào trán, cả người nhìn có vẻ hơi cuồng dã. An Hạ đột nhiên nhìn thấy cái dáng vẻ ẩn nhẫn này của anh, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị. Cô cong môi, nở một nụ cười tươi tắn, sau đó chủ động hôn lên môi anh. Sau một giây, cô chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Bùi Chính Thành, cánh tay ôm cô cũng đột nhiên bị siết chặt lại. Em tự tìm. Đây là một đêm dài lê thê. An Hạ mơ màng. Bùi Chính Thành dụ dỗ cô. Bảo bối, em gọi một tiếng anh trai. Cầu anh sẽ bỏ qua cho em. An Hạ tỉnh táo một chút, đừng nói là gọi anh trai, gọi ba cũng được. Kết quả, sau khi cô cầu Bùi Chính Thành lại càng quá đáng hơn. Lúc này An Hạ mới hiểu được, tối hôm nay Bùi Chính Thành sẽ không bỏ qua cho cô. Cả buổi tối, lúc mà hoàn toàn kết thúc, cô đã ngất đi rồi. Hai người cùng nhau ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau. Người tỉnh lại trước là Bùi Chính Thành. Anh mở mắt ra, trước mắt là mái tóc đen của người phụ nữ. Anh ngây người một lúc, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo trở lại. Ký ức về tối hôm qua cũng đã ập đến. Anh nằm nghiêng đối mặt với An Hạ đang nằm ở trên giường. An Hạ gối lên tay của anh chìm vào trong giấc ngủ, cơ thể nhỏ rúc vào trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tóc dài che khuất vẫn là đang ngủ rất sâu. Bùi Chính Thành nhẹ nhàng rút cái tay lại đang ôm chặt eo cô, vén tóc trên mặt cô qua một bên, ép xuống bên mặt lộ ra một gương mặt bị nóng bỏng ửng hồng của cô. Lông mày thanh tú hơi nhíu lại, môi rõ ràng là có hơi sưng đỏ. Cô ngủ say giống như là một đứa bé, dịu dàng làm cho người ta yêu thương. Bùi Chính Thành nhịn không được cúi đầu hôn cô, nhưng mà lại không dám hôn sâu, sợ đánh thức cô. Anh nhịn không được lại hôn lên môi cô một cái, sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân xoay người bước xuống giường đi vào trong phòng tắm. Đứng ở trước bồn rửa mặt, anh nhìn từng vết cào đỏ trên người của mình, nhếch môi cười cười, lại nghĩ đến cái gì đó, tốc độ lập tức nhanh hơn, thay bộ quần áo xong rồi đi ra ngoài. Kết quả vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nhân viên phục vụ của phòng bếp đã đứng ở trước cửa, dường như là đang chuẩn bị gõ cửa. Bùi Chính Thành nhíu mày lại, người phục vụ vội vàng nói là ông chủ bảo tôi mang cơm lên. Bùi Chính Thành nhíu mày, Minh Tân, tối hôm qua Nam Sơn thấy anh đỡ An Hạ đi, sau đó không thấy đi xuống nữa, hai người ở trong phòng cả một đêm, đến giữa trưa vẫn không ra ngoài. Người thông minh tùy tiện đoán cũng biết là xảy ra chuyện gì. Anh thì không sao, nhưng An Hạ... Bùi Chính Thành nghĩ đến đây, phất tay với người phục vụ. Cậu đi đi, tôi tự mình mang vào. Nói xong, cũng không quan tâm đến phản ứng của người phục vụ, đẩy cái xe ăn đi vào trong phòng. An Hạ vẫn chưa tỉnh, anh nghĩ, chờ anh đi ra ngoài một chuyến về, đồ ăn vẫn chưa nguội. Anh đến một tiệm thuốc gần đó, bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, xị mặt hỏi. Tiên sinh, xin hỏi là cần gì? Mặt của Bùi Chính Thành có chút không được tự nhiên, ấp a ấp úng nói. Là cái loại bôi vào miệng vết thương. Vết thương ở đâu? Bác sĩ nhìn anh một cái, vừa hỏi, vừa xoay người đi tìm thuốc. Bùi Chính Thành lại nhướng mày, dường như là có chút khó mở miệng. Nữ bác sĩ quay đầu, đè giọng. Tôi hỏi anh là vết thương ở đâu? Bùi Chính Thành cúi đầu, như là bất chấp nói. Là vợ của tôi. Nữ bác sĩ sững sờ một chút, sau đó hiểu ra. À, lúc bà đưa thuốc cho Bùi Chính Thành, dùng ánh mắt của người lớn nhìn anh, thấm thía nói. Tôi thấy cậu tuổi cũng không còn nhỏ, khống chế một chút, nhẹ nhàng một chút thì hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bùi Chính Thành sống 30 năm, lần đầu tiên bị người khác làm cho đỏ mặt, cầm lấy thuốc, vứt tiền xuống, rồi không đợi thối lại, vội vàng trốn chạy đi. Trở về phòng, anh phát hiện trên giường trống không, cả người lập tức mơ hồ. Anh vọt đến cửa phòng tắm, gọi một tiếng. Hà hà. Trong phòng tắm trống không, anh xoay người muốn chạy ra ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng kéo rèm cửa. Xoay người nhìn thấy An Hạ đang mặc áo tắm từ trong ban công đi ra, tóc dài trên người vẫn đang nhỏ nước. Rõ ràng là vừa mới rời giường tắm qua. Cô liếc Bùi Chính Thành rồi rời ánh mắt đi. Đầu óc của anh cũng là để trang trí sao? Cũng không biết tìm tiếp, lại muốn chạy ra bên ngoài, dại dột như một kẻ ngốc. Bùi Chính Thành cũng không tức giận, thở dài một hơi. Anh nhét thuốc vào trong túi áo, bước lên, kéo cô đến bàn ăn. Đói bụng không? Phục vụ mang một ít thức ăn đến. Em xem là có muốn ăn hay không? Anh vừa nói, vừa lấy thức ăn ở trên xe xuống, đẩy lên trên bàn cơm. Cơm Trung cơm Tây đều có, hình như là rất phong phú. Anh cần phải có sự cảm ơn thấu hiểu của Trần Minh Tân không? An Hạ lười phản ứng lại với anh, đưa tay cầm lấy một miếng bánh sandwich, bắt đầu ăn. Tối hôm qua tiêu hao quá lớn, cô cũng có chút đói rồi. Vừa tỉnh lại, không nhìn bóng dáng của Bùi Chính Thành, cô còn cho rằng là anh lại chạy đi rồi. Nhưng mà xem ra anh vẫn còn có chút lương tâm. Sau khi ăn xong, An Hạ mới phát hiện Bùi Chính Thành căn bản là không đồng đũa. Cô lại hỏi anh. Ăn xong rồi. Bùi Chính Thành lắc lắc đầu, lấy thuốc ở trong túi áo đưa cho cô, có chút không được tự nhiên nói. Thuốc này em bôi vào. Cái gì? Chứ thuốc không nói ra khỏi miệng được thì mắc họng. An Hạ sạc một cái, sắc mặt lập tức đỏ lên, hừ lại một tiếng. Đứng dậy muốn đi. Nhưng mà đúng lúc là có một chút đau đớn, lại quay đầu lại cầm lấy thuốc. Nhìn cô vào trong phòng tắm, Bùi Chính Thành lại dựa lưng vào ghế, anh còn tưởng rằng cô sẽ không cần thuốc này. Kỳ thật là anh muốn bôi cho cô, nhưng mà chỉ cần nghĩ cũng biết, cô sẽ không đồng ý. Trong đầu hiện ra hình ảnh của An Hạ tự mình bôi thuốc vào chỗ đó, anh thế mà lại như vậy. Mẹ! An Hạ bôi thuốc xong, cảm thấy nhẹ nhàng hơn được một chút. Cô rửa tay xong, nhìn người phụ nữ đỏ mặt bừng bừng ở trong gương. Dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác mặt không đỏ đến vậy nữa, cô mới đi ra ngoài. Bùi Chính Thành đang ngồi ăn gì đó ở trước bàn ăn, có lẽ là có đói bụng, anh ăn hơi nhanh, nhưng mà tư thế vẫn là rất tao nhã. Trước kia chỉ cho rằng Bùi Chính Thành là một cậu ấm bình thường. Sau khi Bùi Dục Ngôn xuất hiện, cô mới biết Bùi Chính Thành lại sinh ra trong một gia tộc quân đội chính trị. Cô đã từng nhìn thấy hình ảnh ông nội của anh ở trên bản tin truyền hình. Này cũng là giải thích hợp lý rồi, vì sao Bùi Chính Thành trông có vẻ lưu manh vô lại, lại rất chơi bời, nhưng mà quan tâm vẫn là vô cùng đứng đắn. Cô ngồi xuống trước mặt Bùi Chính Thành, nghiêm túc dò xét anh. Chính xác mà nói, hơn nửa năm nay, cô chưa từng gặp anh. Từ lúc anh xuất hiện từ hôm qua cho đến bây giờ, cô vẫn chưa nhìn anh thật kỹ. Anh không thay đổi gì cả, nhìn có vẻ cũng không gầy đi. Cô mở to đôi mắt không nhìn anh nữa. Cô cảm giác bây giờ mình đang nhìn anh nhiều một cái, cũng là tức giận hơn. Bùi Chính Thành không biết phải nói gì. Chuyện tối hôm qua, mặc dù là anh không hối hận, nhưng mà vẫn có chút bất ngờ. Ý chí của anh, có lúc đối mặt với An Hạ, vô cùng tốt, cũng là vô cùng kém. Những lúc như thế này, anh cũng không biết là nên nói gì. Anh chỉ có thể ăn không ngừng. Cho đến khi An Hạ không nhìn được nữa, cô cầm lấy cốc nước ở trước mặt, đập loảng xoảng hai tiếng lên trên bàn. Anh là heo sao? Ăn nhiều như vậy là muốn cho mình no chết à? Bùi Chính Thành nghiêm trang. Sức ăn của đàn ông là lớn hơn phụ nữ mà. An Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Tiếp tục nói. Đi tìm cho em bộ quần áo đi. Ồ, anh nói xong, đứng dậy và đi ra ngoài. An Hạ bĩu môi. Sao cô lại thấy Bùi Chính Thành hôm nay vô cùng ngu xuẩn như vậy chứ? Bùi Chính Thành vừa ra khỏi cửa, bắt gặp Tô Ánh Nguyệt. Cô cầm túi đứng ở trước cửa, vẻ mặt do dự như là ngại phải gõ cửa. Bùi Chính Thành hỏi cô, sao cô lại đến đây? An Hạ đâu? Tô Ánh Nguyệt hỏi, lại đưa túi quần áo ở trong tay lên cao. Đây là quần áo tôi chuẩn bị cho cô ấy. Chuyện tối hôm qua cô cũng đã nghe nói rồi. Nam nữ trưởng thành khúc mắc tình cảm, lại ở cùng một phòng trong một đêm, hôm sau giữa trưa mới đi ra ngoài, có thể là xảy ra chuyện gì, căn bản là không đoán cũng biết. Cô cũng hơi lo lắng cho An Hạ nên là mang theo quần áo đến. Bùi Chính Thành ý thức được, hình như là tất cả mọi người đều biết tối hôm qua anh và An Hạ làm cái gì rồi. Làm sao bây giờ, người thân kính bách chiến như là anh lần này lại cảm thấy ngại ngùng như vậy. Cảm ơn, anh cảm ơn, rồi nhận lấy túi quần áo đi vào. Sau khi An Hạ biết quần áo của Tô Ánh Nguyệt đưa đến, thay quần áo xong thì đi tìm cô. Tô Ánh Nguyệt biết có lẽ An Hạ sẽ đi tìm mình, cô không rời đi mà đứng đợi ở bên ngoài. Hai người đi xuống phòng ăn ở bên dưới uống trà. An Hạ vừa ăn cơm xong, không uống trà nổi, mà cứ nhấp từng tí một. Nhìn cái dáng vẻ của Tô Ánh Nguyệt như là có chuyện muốn hỏi, lại ngại không dám hỏi, cô trực tiếp mở miệng nói. Cậu không phải là nghĩ nhiều, tớ là Tường Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt có chút xấu hổ, thật sự là cô chưa từng nghĩ đến chuyện có phải là Bùi Chính Thành ép buộc cô hay không. Dù sao, An Hạ và Bùi Chính Thành cũng đã lâu không gặp, vừa gặp cái là cái kia. An Hạ nhếch miệng nói, nếu như mà tớ không muốn thì kể cả tớ say đến mức không nhận ra được mẹ mình thì anh ta cũng đừng có nghĩ. Vậy cậu thấy thế nào? Tô Ánh Nguyệt hỏi cô ấy. Tớ chỉ có thể nghĩ là thế nào được. An Hạ hơi thở dài, lập tức cười nói, thật sự là không ổn khi chia tay thôi. Mặc dù là sau này có thể không gặp được người vừa có tiền vừa đẹp trai như Bùi Chính Thành vậy, nhưng mà ít ra tớ đã ngủ qua với anh ta. Tô Ánh Nguyệt ở dưới bàn trà đá cho An Hạ một cước, đứng đắn chút nào. Nụ cười trên mặt của An Hạ nhạt dần, ánh mắt dần dần kiên định và nghiêm túc. Chỉ cần có một ngày anh ta thật sự yêu tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ta ra trước. Cô và Bùi Chính Thành quen biết hơn 3 năm, từ lúc đầu cũng không vừa mắt nhau, rồi đến thăm dò nhau, động tâm với nhau, xác định quan hệ, quá trình này có hơi dài. Mà sau khi xác định với cô, Bùi Chính Thành cũng thu lại rồi, cũng không hái hoa, ngắt cỏ bên ngoài nữa. Cô tin Bùi Chính Thành là thật sự yêu cô. Nếu như bọn họ yêu nhau, cô cũng sẽ không vì yếu tố nào đó ở bên ngoài mà rời khỏi anh. Cô năm nay 26 tuổi là một độ tuổi có chút lúng túng. Nói cô còn trẻ, cô có thể cảm nhận được cô với những cô gái ở trong công ty rõ ràng là có chút khác biệt. Nếu như nói cô không còn trẻ, cô biết mình vẫn còn sự xúc động và sự nhiệt tình của một cô gái trẻ nên có. Nghe An Hạ nói xong, Tô Ánh Nguyệt biết không cần phải nói thêm gì nữa. Gần đây An Hạ cũng dũng cảm và quả quyết hơn. Lúc yêu một người, thật sự là lấy toàn bộ ra để mà yêu. Hai người nói chuyện một lúc rồi mới rời khỏi nhà hàng. Lúc này, bàn ăn ngăn cách một tấm bình phong màu xanh ở sau lưng cô. Trần Minh Tân nhìn Bùi Chính Thành đang nghiêm túc. Sao thế? Nghe thấy lời nói thật lòng của An Hạ, cậu không vui. Bùi Chính Thành không nói gì, bưng cốc cà phê đã nguội lên, uống một hơi cạn sạch. Trần Minh Tân khom tay lại, tiếng có tiếng không gõ lên trên mặt bàn, vẻ mặt tự nhiên, dáng vẻ như đang xem trò vui. Vui, mặc dù là ngoài miệng Bùi Chính Thành nói như vậy, nhưng mà trong lòng anh ta vẫn là lo lắng. 14 tuổi Trần Minh Tân đã bắt đầu độc lập tự chủ, cho nên là biết rất nhiều chuyện, anh nhìn thấy rõ ràng hơn Bùi Chính Thành. Anh thu tay lại, hơi híp mắt nói, không nên làm chuyện sẽ khiến mình hối hận. Làm bạn, anh cũng chỉ có thể nói như vậy. Sau đó, anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo của chính mình và xoay người rời đi. Sau hôm tân hôn, vậy mà lại còn phải lo lắng cho vấn đề tình cảm của bạn bè. Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đi hưởng tuần trăng mật, đã đưa Trần Mộc Tây đến nhà Bùi Chính Thành. Trần Mộc Tây đeo túi xách nhỏ, khoanh tay đi qua đi lại cùng với cái túi, luyên thoa luyên thuyên của trách ba mình. Vốn là mẹ không nỡ bỏ bé lại, muốn mang bé đi theo, nhưng mà không biết ba nói cái gì, mẹ lại đồng ý là không mang theo bé đi nữa. Bé thật sự là rất tức giận. Cuối cùng, nói cũng đã mệt rồi, tổng kết lại một câu. Hù, con cảm thấy con có thể là không phải là con ruột của ba mẹ đâu, bọn họ đi chơi không cho con đi theo mà. Bé nói xong, ngẩng đầu nhìn Bùi Chính Thành đang dựa trên sofa, tâm hồn đang lơ lửng buộc ở trên cành mây. Bé chạy đến sofa, hỏi Bùi Chính Thành. Chú Bùi, chú làm sao thế? Chú ốm à? Bùi Chính Thành cúi đầu nhìn bé một cái, đưa tay xoa xoa cái đầu xù của bé. Đói bụng không? Chú nấu cơm cho con. Trần Mộc Tây vừa nghe thấy anh ta nói muốn nấu cơm, vẻ mặt sợ hãi, vô cùng kiên quyết. Không đói, con không đói. Nói xong, bé lại nghĩ ra một cái gì đó nói. Cho dù là con đói bụng, cũng có gì ăn nấu cơm cho con rồi. Bùi Chính Thành nhéo nhéo cái mặt của bé nói. Không có gì ăn gì cả, chỉ có chú Bùi. Gì ăn đâu rồi? Trần Mộc Tây khó hiểu hỏi. Bé mới không thèm ăn cơm của chú Bùi nấu đâu. Căn bản là không thể ăn được. đầu thì đen xì xì lại còn thôi thối. Bùi Chính Thành thở dài, cái tên này đúng là rắc muối vào miệng vết thương của anh mà. Ngày đó sau khi rời khỏi Ngọc Hoàng Cung, An Hạ trở về nhà trước, thu dọn đồ đạc về nhà cũ rồi, nói là đi về thăm rồi sẽ trở lại. Quỷ mới biết sẽ trở lại là có ý gì. Anh vốn muốn đuổi theo về bên đó, kết quả là Trần Minh Tân lại nhét cho anh một nắm thịt nhỏ. Cái cục thịt này bây giờ lại quấn lấy anh không thể đi đâu được nữa. Liếc nhìn Trần Mộc Tây, Bùi Chính Thành vẫn là rất tức giận, giải thích với cậu bé. Cô ấy trở về thăm ba mẹ của cô ấy rồi. À, dì ấy có nói bao giờ quay lại không? Gọi điện thoại cho dì ấy xem. Một câu của Trần Mộc Tây đã bừng tỉnh ở trong mộng. Bùi Chính Thành lập tức lấy điện thoại di động ra, đưa điện thoại đến bên tai Trần Mộc Tây. Khóc xin dì con trở về đi, bằng không thì mỗi ngày chú đều nấu cơm cho con ăn đấy. Trần Mộc Tây không chờ điện thoại kết nối, dập máy trước. Bé nháy mắt nói, con có điện thoại. Sau đó thả túi sách của mình xuống, tìm điện thoại ở bên trong của mình ra. Bùi Chính Thành gật nhẹ đầu, nghĩ lại cũng đúng, lỡ như An Hạ không muốn nhận điện thoại của mình thì sao? Trần Mộc Tây cầm điện thoại chơi đùa mãi, Bùi Chính Thành cũng không nhịn được mà bước tới xem. Kết quả, Trần Mộc Tây thần thần bí bí giấu điện thoại lại. Không được nhìn, phải nhập mật mã đã. Được, con có mật mã. Bùi Chính Thành nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bé, cảm thấy có chút buồn cười. Được, được, được, cháu nhập mã đi. Bé nhập xong mật mã, nhấn vào cái gì đó, rồi buông tay chờ điện thoại. Bùi Chính Thành bước lên xem. Ơ, điện thoại cũng là gọi đi, còn có hình ảnh. Biết số điện thoại của dì An sao? Hơn nửa năm không có gặp Trần Mộc Tây, nhưng hiểu biết đối với bé cũng đã dừng lại ở nửa năm trước. Trần Mộc Tây ngẩng đầu nhìn anh một cái, giơ điện thoại lên. Biết à, mẹ lưu số của tất cả mọi người vào cho con rồi. Con có thể biết tên ư? Có ảnh chụp mà. Bé chỉ vào ảnh chụp An Hạ trên màn hình cho Bùi Chính Thành xem. Bùi Chính Thành cảm thấy cái loại sinh vật mẹ này thật sự là không có gì mà không chu đáo. Lúc này, điện thoại được kết nối. Đầu bên kia vang lên âm thanh ngày nhớ đêm mong. Alo, Mộc Tây. Giọng nói lại rất dịu dàng. Dì An. Giọng nói của Trần Mộc Tây mềm mềm. Lúc nào thì dì về nhà? Ở bên chỗ chú Bùi đây. Bùi Chính Thành hít sâu một hơi, một ngụm máu nghẹn ở trong cổ họng. Cái này rất rõ ràng, An Hạ và Trần Mộc Tây đã gọi điện cho nhau trước đó. Chỉ có anh mỗi lần gọi điện thoại cho An Hạ, cô không phải là không nhận thì cũng là nói một câu rồi cúp máy. Dì đã về rồi, đang trên xe, chiều nay sẽ là về đến nhà. Trần Mộc Tây ngọt ngào trả lời. Vâng, con chờ dì đó. Bùi Chính Thành quay đầu nhìn Trần Mộc Tây. Cái tên nhóc này biết nói chuyện như vậy từ bao giờ chứ? Nửa năm anh không ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Anh nhìn không được kéo cánh tay của Trần Mộc Tây, ý bảo Trần Mộc Tây đưa điện thoại cho anh. Kết quả, Trần Mộc Tây thả tay xuống, vẻ mặt vô tội. Cúp rồi. Bùi Chính Thành đột nhiên có chút hiểu. Vì sao có đôi lúc Trần Minh Tân lại không muốn gặp Trần Mộc Tây này rồi? Con nít, ngoại trừ là tiểu thiên sứ, còn có khả năng vô cùng lớn là chướng ngại vật trong con đường tình yêu. Buổi chiều, An Hạ vừa về đến nhà của Bùi Chính Thành, Trần Mộc Tây lập tức nhào đến, nước mắt ròng ròng. Dì An, con chết đói rồi. Nói xong, còn quệt quệt mũi, dáng vẻ khóc nhưng mà không nhịn khóc, làm cho An Hạ đau lòng. Cô ôm Trần Mộc Tây, dịu dàng hỏi. Trưa nay chú Bùi cho con ăn cái gì? Cô trực tiếp ôm Trần Mộc Tây vào trong lòng, bỏ qua Bùi Chính Thành xuất hiện đón cô. Bùi Chính Thành nhìn thấy hành lý của cô để ở cửa, ân cần xách vào giúp cô. Anh vừa nghe thấy lời nói của An Hạ, vội vàng nói. Giữa trưa nay anh cũng đã đặt đồ ăn ở trong Ngọc Hoàng Cung cho nó, anh cũng không có bạc đãi nó mà. An Hạ liếc mắt nhìn anh, cũng không nói nữa. Cô ôm Trần Mộc Tây, hai người dính nhau rồi ngồi trên sofa, đầu tiên là nói chuyện, sau đó lấy điện thoại ra tự sướng, gửi cho Tô Ánh Nguyệt, sau đó cầm điện thoại lên nói chuyện, bỏ Bùi Chính Thành sang một bên. Một lúc sau, Trần Mộc Tây mệt mỏi muốn đi ngủ, An Hạ bế bé lên lầu rồi đi ngủ, Bùi Chính Thành lập tức nói, để anh. Anh đón Trần Mộc Tây từ trong ngực của An Hạ, không ngờ Trần Mộc Tây nhìn không có mập mà lại rất nặng. An Hạ không biết nói gì thêm. Cô nhìn Bùi Chính Thành bế Trần Mộc Tây lên lầu, biến mất ở góc cua trên cầu thang, sau đó mới thu lại tầm mắt. Rốt cuộc là cũng sốt ruột, muốn thể hiện rồi ư. Nhưng mà Bùi Chính Thành thật sự rất tốt với Trần Mộc Tây, cũng rất kiên nhẫn nữa. Năm trước, khi Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đi nước Di, đưa Trần Mộc Tây cho Bùi Chính Thành chăm sóc, còn hào hứng nấu cơm cho Trần Mộc Tây ăn. Trần Mộc Tây được dỗ ăn rất nhiều lần, kết quả là đêm đó tiêu chảy, phải vào viện. Sau đó, Bùi Chính Thành hứng lên làm thêm mấy lần, nhưng mà Trần Mộc Tây lại không ăn nữa. Nếu như đó là con của mình, anh sẽ càng yêu thương hơn. Cô đứng ở trong phòng khách một lúc, rồi kéo hành lý của mình đi vào trong phòng trước đây cô ở. Bùi Chính Thành đi ra, nhìn thấy phòng khách không có ai, lại muốn hành lý cũng biến mất, vội vàng hấp tấp đuổi theo, sau đó vỗ mạnh vào đầu mình một cái. Anh cảm thấy bây giờ mình càng lúc càng ngu ngốc. Xoay người chạy lên trên lầu, đẩy cửa phòng An Hạ ra, nhìn thấy An Hạ đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, xếp quần áo. Cô về nhà, vốn là muốn ở một thời gian ngắn, hành lý cũng mang không ít. Nhưng mà ba mẹ trong nhà lớn tuổi cứ thích quan tâm đến chuyện tình cảm của cô cơ. Tình hình của cô và Bùi Chính Thành bây giờ như vậy, cô đương nhiên là cũng không có nói chuyện với bọn họ, cô có bạn trai. Đúng lúc Tô Ánh Nguyệt gọi điện thoại nói với cô, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân muốn đi hưởng tuần trăng mật. Trần Mộc Tây phải đi nhà trẻ, phải để Trần Mộc Tây lại, nhờ cô và Bùi Chính Thành chăm sóc. Vì vậy cô cũng đã vội vã trở lại thành phố Vân Châu. Nhưng mà với sự hiểu biết của cô với bố Trần, lý do Trần Mộc Tây phải đi nhà trẻ gì chứ? Nhất định là bố Trần bịa chuyện, anh ta không muốn để Trần Mộc Tây quấn lấy thế giới của hai người bọn họ. Cho nên mới bày trận như vậy mà thôi. Bố Trần thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt và nghiêm túc, nhưng lại rất giỏi lừa người. Bùi Chính Thành mở miệng trước, phá vỡ sự yên tĩnh. Em đói không? Muốn ăn cái gì? Thật ra anh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là tìm một đề tài mà thôi. Không ngờ An Hạ lại nhẹ gật đầu nói, gì cũng được. Mặt của Bùi Chính Thành mừng rỡ, kích động chạy xuống lầu, nấu một bát mì cải xanh cho An Hạ. Nhớ đến giữa trưa, đưa đến rất nhiều món. Còn có phần rau trộn thịt bò vẫn chưa đụng vào, nên là bưng ra để trên bàn cơm. An Hạ nhanh chóng đi xuống, trong tay còn cầm theo một cái túi nhỏ. Trong túi là dưa chuột muối của mẹ An Hạ làm, An Hạ rất thích, lần nào về nhà cũng lấy. Mau tới đây ăn. Bùi Chính Thành thấy cô đi xuống, vội vàng gọi cô đến ăn cơm. Sau khi An Hạ bỏ túi dưa muối vào trong tủ lạnh, mới đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Nhìn bát mì cải xanh với cả canh xương ở trước mặt, An Hạ cũng không ghét bỏ, trực tiếp gắp thịt bò lên ăn. Từ nhà cô đến đây, phải ngồi xe 3-4 tiếng, giữa trưa quả thật là cô chưa có ăn gì, bây giờ cũng có hơi đói. Trên bàn cơm mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng vọng rất nhỏ mỗi khi An Hạ ăn cái gì đó. Đợi cô ăn cơm nước xong, đang muốn đứng dậy dọn chén, Bùi Chính Thành lại đứng lên trước cô nói, để anh cho. An Hạ cũng không tranh với anh nữa, để cho anh dọn chén ở trong phòng bếp. Nhìn Bùi Chính Thành đứng ở trong phòng bếp khom người, thành thạo rửa chén, ánh mắt của An Hạ có sự vui vẻ. Cô vẫn còn nhớ, lần đầu tiên Bùi Dục Ngôn nhìn thấy Bùi Chính Thành dọn chén rửa bát, trên gương mặt hiện vẻ khiếp sợ. Nhưng mà Bùi Dục Ngôn cũng không có nói gì, chỉ là dùng một ánh mắt xem trọng nhìn cô. Mấy người giống như bọn họ, thời gian đều phải dành cho những việc có ý nghĩa khác. Những chuyện nhỏ như làm việc nhà, từ nhỏ cũng đã có người làm giúp cho bọn họ. Mà trong ánh mắt dò xét của Bùi Dục Ngôn, thông tin lộ rõ chính là cô không xứng với Bùi Chính Thành. Có thể nhìn ra, mặc dù Bùi Dục Ngôn và Bùi Chính Thành có vẻ không hợp, nhưng bọn họ vẫn là có quan tâm đến nhau. Nhưng mà theo như Bùi Dục Ngôn, có lẽ là cảm nhận được sự đặc biệt của An Hạ trong trái tim của Bùi Chính Thành, nhưng lại không nói với cô. Chính thái độ thờ ơ lãnh đạm này khiến cho lần đầu tiên của An Hạ có cảm giác tự ti. Cô biết được khoảng cách giữa hai người giống như là vực sâu. Nhưng những thứ này có cái gì ghê gớm chứ? Cái cô yêu chính là con người của Bùi Chính Thành. Một bát mì và một bản đồ ăn, rất nhanh Bùi Chính Thành đã rửa xong xuôi. Anh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy An Hạ đang nhìn anh chằm chằm. Tay của anh siết chặt thành nắm đấm, mím môi ho khan hai tiếng, sau đó lại bắt đầu hạ tay áo vừa mới sắn lên xuống. Nhưng bởi vì quá căng thẳng nên là nửa ngày anh vẫn chưa thả xuống được. An Hạ đi qua, khẽ vỗ vào tay anh, giúp anh thả tay áo xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Tại sao nửa năm qua anh lại không trở về? Bùi Chính Thành không ngờ cô lại hỏi như vậy, có chút sững sờ, vẻ mặt hơi trầm xuống, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Anh quyết định không nói sao? An Hạ giúp anh chỉnh lại ống tay áo, ngón tay như có như không, chạm vào cánh tay của anh, có chút ngứa. Bùi Chính Thành mím môi, nhìn thấy cô ngoan ngoãn, nhưng mà lại có vẻ mặt bướng bỉnh. Biết cô là đang cho anh một bậc thang để mà đi xuống, nhưng anh lại không thật sự nói nên lời. Lẽ nào phải bắt anh, nói là anh bị ông cụ uy hiếp, nếu như dám rời khỏi cảnh thành một bước, ông cụ sẽ ra tay với An Hạ hay sao? Sự im lặng của anh khiến cho vẻ mặt của An Hạ dần dần lạnh đi. An Hạ khoanh tay ở trước ngực, hỏi anh, khoảng thời gian đó, cảm giác bị người khác bỏ rơi có dễ chịu không? Khoảng thời gian đó, cô không muốn nhận điện thoại của Bùi Chính Thành. Một nửa thật sự là vì cô rất tức giận, ngoài ra còn là vì sự giận dỗi ở bên trong. Nhưng dù sao, vẫn không kéo dài quá lâu. Bùi Chính Thành rũ mắt xuống, đưa tay sờ sờ cái túi mình. Sờ vào trong một hộp thuốc, do dự 2 giây, anh lấy hộp thuốc ra, nói. Anh ra ngoài hút điếu thuốc.

An Hạ liếc nhìn Bùi Chính Thành một cái, học anh chào một tiếng. Thiếm Lưu, mới ở thành phố Vân Châu bên kia về đấy à? Có phải là còn chưa ăn cơm hay không? Để thím đi làm cơm cho hai đứa. Thím Lưu nói xong thì lập tức xoay người rời đi. Thật ra thì An Hạ muốn nói mình không đói bụng, chỉ là cô lại bị Bùi Chính Thành ngăn lại. Anh đành phải kéo cô lên lầu, vừa đi vừa giải thích. Lên trên tầng sắp xếp lại một chút đá, sau đó quay xuống ăn mấy miếng rồi nghỉ ngơi. Phòng của Bùi Chính Thành rất lớn, cũng rất sạch sẽ. Cách bài trí ở trong phòng đều để lộ ra cốt cách và thói quen của một người đàn ông trưởng thành. An Hạ mới nhìn qua loa đã bị Bùi Chính Thành đẩy vào trong phòng tắm. Hai người sửa sang lại một chút, thay quần áo rồi đi xuống nhà. Lúc đi xuống cầu thang, An Hạ nhìn quanh bốn phía. Từ lúc cô đi vào trong, ngoại trừ Thiêm Lưu thì không gặp thêm ai nữa. Giống như đã nhìn ra sự khó hiểu của cô, Bùi Chính Thành bèn giải thích. Cả nhà đều đi làm rồi, buổi tối mới trở về. An Hạ lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hỏi. Không phải là ông nội của anh đã về hưu rồi hay sao? Ông cũng có chuyện riêng của mình mà. Bùi Chính Thành kéo ghế ra để cho cô ngồi xuống, sau đó cho cô một ánh mắt an ủi. Đừng nghĩ nhiều. An Hạ gật đầu, bắt đầu ăn cơm. Thím Lưu chuẩn bị 4-5 món ăn, cô không đói nhưng vẫn là ăn một ít. Bà ấy ở bên cạnh nhìn Bùi Chính Thành và An Hạ ăn cơm, không khỏi than thở. Ai, bây giờ mọi người đều bận rộn quá. Nhiều khi còn không ăn cơm tối ở nhà. Một bà cô như thím ở nhà, càng ngày càng chán, càng ngày càng rảnh rỗi. Hai đứa ăn nhiều vào. Nếu không thì trong bếp vẫn còn đấy. An Hạ vội vàng nói, thế này là đủ rồi ạ, cảm ơn thím Lưu. Ăn cơm xong, An Hạ đi nghỉ ngơi. Vốn cũng không làm chuyện gì mệt nhọc, nhưng mà vừa đặt lưng xuống giường, thì cô lại cảm thấy hơi mệt mỏi. Mới nằm một lát thì cô đã ngủ mất rồi. Lúc cô tỉnh lại đã không còn sớm nữa, trong phòng chỉ còn có một mình cô. Cô từ trên giường ngồi dậy, gọi một tiếng, Bùi Chính Thành. Không có ai đáp lời, cô mặc quần áo xong thì đi xuống dưới nhà. Vừa mới đẩy cửa ra một xíu, còn chưa kịp mở hẳn ra, thì đã nghe thấy ở bên ngoài vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Chính Thành, cậu dẫn người phụ nữ kia về nhà, thật sao? Là giọng nói của một cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa, nghe cô ta gọi Chính Thành rất nhẹ nhàng và thân mật, giọng điệu nửa câu sau thì có vẻ khinh thường hơn. Nếu như cô đoán không sai, thì người phụ nữ kia là đang ám chỉ cô. Cô chính là người phụ nữ được Bùi Chính Thành dẫn về. Vào lúc như thế này, hiển nhiên là cô không nên lộ mặt. Cô khẽ đóng cửa lại, nhưng mà không đóng kín hẳn. Cô đứng ở cạnh cửa không đi. Chỉ vài giây sau thì cô nghe thấy Bùi Chính Thành lạnh lùng nói. Cô ấy là bạn gái của tôi, không phải là người phụ nữ kia ở trong miệng của cô. An Hạ mỉm cười, Bùi Chính Thành vẫn là luôn bao che và bênh vực cho cô. Cậu... Người phụ nữ kia hơi sững lại, giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế lại. Giọng điệu lại bắt đầu trở nên dịu dàng. Ông nội và ba sẽ không đồng ý cho cậu và cô ta quen nhau đâu. Cũng không biết những lời này đụng chạm tới chỗ nào của Bùi Chính Thành, chỉ nghe giọng của anh lại lạnh hơn. Thư Nhã Niệm, người phụ nữ kia giống như cũng bị chọc giận, giọng nói hơi run run. Chính Thành, đã qua nhiều năm như vậy rồi, tôi... Cầm miệng, đừng có làm ra vẻ yếu đuối thảm thương trước mặt của tôi. Cũng đừng có gọi tên tôi. Cô đã gả cho Bùi Diệp Kỳ thì chính là chị dâu của tôi. Cô không có tư cách quản chuyện của tôi. Vừa dứt lời, An Hạ lập tức nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, nghe có vẻ là đang đi về phía cô. Cô vội vàng, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, quay người leo lên giường, giả vờ như vừa tỉnh ngủ. Chỉ một lúc lâu sau, Bùi Chính Thành đã bước vào. Trên mặt anh không thấy một chút tức giận nào khi nhìn thấy An Hạ ngồi trên giường còn cười cười với cô. Anh lập tức đi tới chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh giường, giơ tay vuốt mái tóc lộn xộn của cô. Vừa tỉnh hay sao? Ừ, An Hạ gật đầu, hỏi anh. Anh vừa đi đâu thế? Sao em gọi không được? Thế em ngủ ngon quá nên là anh không gọi, dù sao thì cũng chưa có muộn mà. An Hạ cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt của Bùi Chính Thành, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ vẻ gì khác lạ. Dựa vào cuộc nói chuyện kia, nếu nói giữa Bùi Chính Thành và Tư Nhã Niệm không có quan hệ gì thì cô sẽ là không tin đâu. Từ trước đến giờ trực giác của người phụ nữ luôn chuẩn đến mức đáng sợ. Lúc cô quen Bùi Chính Thành, chỉ biết anh đã từng có rất nhiều chiến tích tình sử, nhưng chưa từng có một ai xuất hiện trước mắt cô. Lần đầu tiên xuất hiện một người phụ nữ có khả năng đã từng xuất hiện trong trang tình sử của Bùi Chính Thành, không ngờ lại là ở nhà họ Bùi. An Hạ đè nén sự nghi vấn ở đáy lòng, hỏi anh, vậy mọi người đã về hết rồi à? Mới có chị dâu về thôi, nhưng người khác vẫn chưa về. Lúc anh nhắc tới chị dâu, sắc mặt không có bất cứ vẻ mặt khác lạ nào. Đến giờ ăn tối, người trong nhà họ Bùi cũng đã về nhà hết. Đàn ông của gia quân chính sự chính là khí thế hơn người kia, người kia uy nghiêm hơn người nọ.